khụ khụ, vẫn là khẩn cầu các vị nhẹ mắng. Dù sao, Nam Cực Hải mỗi ngày muốn viết tiểu thuyết, tâm tình vui vẻ điểm, vẫn là rất trọng yếu. Xin nhờ các vị huynh đệ tỉ muội rồi. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.